Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, chuẩn bị quyết chiến. Rốt cuộc 1000 chương, không dễ dàng à, Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Robert dừng một chút sau đó, nói cho Dương Thiên Long bọn họ, một khi chờ giác dép vũ khí vận chuyển đến sao Sudan sau đó. Hắn sẽ gặp đi tới sao Sudan, hơn nữa là tự mình chỉ huy cuộc chiến tranh này. Bọn họ là thông qua phương thức gì vận chuyển tới đây? Dương Thiên Long không khỏi được hỏi lần nữa. Robert suy nghĩ một chút, nói cho bọn họ, giặc dép là thông qua không gian vận địa phương thức vận chuyển tới đây. Hắn có 2 chiếc Ilyushin In-76 máy bay vận tải, cùng với đồ máy bay vận tải Antonov An-24. Những quốc gia khác chẳng lẽ không tra xử hắn? Đầu sư tử lấy làm kinh hãi nói. Robert lắc đầu một cái, tiếp theo một mặt nghiêm túc nói. Đây chính là giặc dép chỗ lợi hại. Đây cũng là tại sao ta cùng hắn cạnh tranh trong ta bị nhốt vào ngục giam bên trong nguyên nhân. Hợp lại chứa vũ khí. Dương Thiên Long cười lạnh một tiếng. Hắn đầu óc bên trong lần nữa ý thức được giặc dép không phải một cái đối thủ đơn giản. Có lẽ hắn hẳn đã sớm sẽ ý thức được giặc dép là không cho phép khối kia giá trị 10 tỷ đô la mỏ dầu chỉ như vậy bị mất rơi. Cho nên hắn phản công là chuyện sớm hay muộn. Dưới mắt hắn có lẽ ở trên đất bằng có một ít ưu thế, nhưng là trên không trung nhưng là không có chút nào ưu thế. Dẫu sao lúc trước Musala quân đội liền có máy bay chiến đấu. Nếu như giặc dép lần nữa đối với Musala không quân tiến hành võ trang, ngược lại là chỉ là không trung đả kích liền đủ bọn họ uống một bầu. Không người phi cơ tấn công lên cao độ có hạn, nhất đạt hơn đến 2000 mét cao độ, hơn nữa còn là trên lý thuyết cao độ, mà máy bay chiến đấu đả kích thì hoàn toàn có thể ở mấy chục cây số bên ngoài đối với địch nhân phát động tấn công, cho nên bọn họ trước mắt là không có chút nào không trung phòng ngự ưu thế. Vậy ngươi lần này tới đến Ai Cập mục đích là cái gì? Đầu sư tử không khỏi được nhìn Robert hỏi. Ta dĩ nhiên hay là từ chuyện lão hành nghiệp, buôn bán súng ống đạn dược. Robert cười cười nói, nơi này cũng có võ chứa phần tử. Đúng vậy, trong sa mạc mặt võ trang phần tử, bọn họ cần vai vác thức hỏa tiễn, cũng chính là chúng ta nói hỏa tiễn. Robert nói đến, vũ khí của các ngươi cũng phân là rõ ràng tới đây. Đầu sư tử cười hỏi. Robert đối với đầu sư tử ngược lại cũng không giấu giếm, tiếp tục gật đầu một cái. Đúng vậy, đây là kỹ thuật làm việc. Chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Bây giờ ở quốc gia nào phát triển? Đầu sư tử hỏi. Ta bây giờ chủ yếu vẫn là ở Libya theo Sierra lợi ngang những thứ này Phi Châu quốc gia. Vũ khí ngược lại là ở Đông Âu quốc gia, thông qua Địa Trung Hải buôn lậu đến Bắc không phải, sau đó hợp lại chứa. Robert nói đến, súng ống đạn dược nhưng là một khoản rất tốt làm ăn. Đầu sư tử cười nói, tạm được đi, hiện ở xã hội này súng ống đạn dược làm ăn có chút không được. Không giống thập niên 90, khi đó trước Liên Xô mới vừa tan rã, chiến tranh lạnh thời kỳ đếm lấy triệu vũ khí trang bị liền từ chợ đen hàng loạt lưu truyền. Trung Á, Phi Châu thậm chí Châu Nam Mỹ đều là những tên kia cuối cùng thuộc về địa. Robert cười nói, bất quá đồ chơi này nguy hiểm cũng không nhỏ. Không cẩn thận cũng sẽ bị những quốc gia khác liệt vào đến chiến tranh chiến phạm. Dương Thiên Long nói, Robert gật đầu một cái. Không sai. Cho nên đừng xem quân hỏa lời cao. Thật ra thì chúng ta chân chính là bất chấp nguy hiểm ở núi đao biển lửa lên sống qua ngày. Ở chỗ này ngươi vẫn là hơn chú ý một chút. Dẫu sao quốc gia này bây giờ không loạn, không giống như là Phi Châu những thứ khác chiến loạn quốc gia. Có tiền có thể giải quyết hết thảy. Nơi này càng nhiều hơn có thể là cùng ngươi nói một chút luật pháp. Dương Thiên Long nhắc nhở Robert nói, Cảm ơn, ta nghĩ ta sẽ là như vậy. Robert khẽ mỉm cười, ngay sau đó giơ ly rượu lên. Các bạn trẻ, làm cái ly này, ngày mai ta mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn. Ngươi ngày mai không vội vàng. Đầu sư tử cười hỏi, ngày mai buổi sáng súng ống đạn dược mới đến. Chúng ta sau đó sẽ đi ngoại ô lắp ráp. Tiếp theo cùng khách hàng gặp mặt. Robert cười nói, phải, chúc ngươi cái nhóm này súng ống đạn dược bán nhiều. Đầu sư tử theo Dương Thiên Long đều không khỏi được một mặt mặt mỉm cười giơ ly rượu lên tới. Uống xong ly rượu này, đỏ rượu trong chai cũng vừa mới bị uống xong. Ở đầu sư tử trong phòng lại đơn giản trò chuyện một hồi. Dương Thiên Long cùng Robert lúc này mới tản đi. Lúc xuống lầu, bọn họ lúc này mới phát hiện nguyên lai ngụ ở một cái tầng lầu nơi đó. Chỉ bất quá trung gian cách mấy căn hộ thôi. Trở lại trong phòng, Dương Thiên Long móc ra điện thoại di động, hướng về phía thê tử phát tới tin tức tiến hành trả lời. Sau đó lại mở ra trước kia bên trong điện thoại di động chứa đựng hai đứa bé video. Xem nhìn, hắn ngồi ở trên ghế salon thậm chí đều có chút quên mất thời gian. Cho đến rạng sáng thăm hỏi sau đó, lúc này mới không khỏi được dài dài ngáp một cái. Cái này vừa cảm giác thẳng ngủ thẳng tới buổi sáng 7 giờ hơn. Sau khi thức dậy, kéo màn cửa sổ ra, ánh sáng mặt trời vừa vặn xuyên thấu qua tầng mây quăng vào. Trong cả căn phòng mặt ngay tức thì trở nên được vô cùng sáng lên. Rộng rãi nạp thi đấu ngươi đập chứa nước phía trên đã là thuyền buồm chấm. To lớn tàu hàng vậy thỉnh thoảng lái vào đến một bên thâm thủy cảng trong miệng mặt. Đây là một cái hoàng kim thủy đạo, theo nhờ tại sông Nin mạnh mẽ nước lực. Hàng năm hàng hóa nhập vào xuất ra lấy dù sao cũng tấn tới tính toán. Ăn rồi điểm tâm sau đó, Dương Thiên Long bọn họ lại đi khách sạn tầng chót quán cà phê nơi đó ngồi dậy. Bọn họ ngày hôm nay không có chuyện gì, máy bay trực thăng muốn chiều mai mới đến. Bọn họ hành động thời gian vậy kế hoạch là lúc buổi tối bay đến khối kia ốc đảo chi địa. Bạn ra, Robert hỏi chúng ta cảm không có hứng thú cùng hắn buổi chiều cùng đi giao dịch. Uống một hớp nồng, cà phê, đầu sư tử nhìn Dương Thiên Long một mặt nhiều hứng thú hỏi. Loại chuyện này lại có thể kêu chúng ta. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Không biết cái này Robert bên trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì. Dĩ nhiên được kêu chúng ta, bởi vì ta đem chúng ta sự việc vậy đơn giản nói cho hắn một chút. Hắn nói lần này người bán tình huống cụ thể thật ra thì hắn cũng không biết. Có lẽ chúng ta đi theo hắn cùng đi, có thể phát hiện một ít hữu dụng tin tức. Đầu sư tử như vậy nói, Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút, không khỏi được gật đầu một cái. Phải, ta cảm thấy chúng ta cũng có thể đi đi. Có thể mang mấy người. Ngươi theo ta, đầu sư tử nói. Loại này buôn bán quân hỏa sự việc, dĩ nhiên là vượt vắng người biết tốt. Dương Thiên Long cũng biết Robert nếu không phải cùng đầu sư tử quan hệ tốt, vậy tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Phải, đại khái lúc nào? Hắn nói ăn rồi bữa trưa chúng ta liền lên đường. Địa điểm ngay tại cách nơi này một tiếng trong thôn. Đầu sư tử nói, phải, chúng ta vậy mang theo người gì? Đặc biệt là cái đó điện côn. Tác dụng rất, Dương Thiên Long nói. Đầu sư tử gật đầu một cái. Phải, ta biết, chờ lát nữa ta đi chuẩn bị ngay. Buổi sáng cùng các bạn trẻ ở quán cà phê ngồi cho tới trưa. Sắp đến buổi trưa, Robert điện thoại gọi cho đầu sư tử. Hắn nói đi kiểu Pháp nhà hàng Tây nơi đó. Đầu sư tử kết thúc cùng Robert nói chuyện điện thoại. Sau nói, phải, ăn cái gì đều được. Cảm tình mới là chủ yếu nhất. Dương Thiên Long cười một tiếng. Theo sau chính là đứng dậy cùng đầu sư tử cùng nhau hướng lầu dưới kiểu Pháp nhà hàng Tây nơi đó đi. Tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https